bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18 lại bà bá chiều ngươi. Cố Giai Minh lên lúc sau khai cơ, mới biết được đã xảy ra cái gì. Hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Cố Giai Minh ngáp một cái, siêu tự tin nói, chờ xem, ta sẽ xử lý. Trịnh Học Thiệu vừa định nói nhà ai 5-6 điểm còn hơn phân nửa đêm. Ngươi có thể xử lý cái gì à? Cố Giai Minh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đã phát một cái làm Trịnh Học Thiệu cùng sở hữu fan đều hộc máu uây bua, không? Khí vẫn là trong núi hảo vê, cái kia tránh ở chỗ tối không nghẹn hảo thí tôn tạp. Ta yêu đương ta cũng không biết ngươi là làm sao mà biết được. Tới cùng ta giao lưu một chút kinh nghiệm, xem ông trời ra có phải hay không cho ngươi bỏ thêm báp. Bạch Vũ một cái mới vừa cai sữa nãi hoa tử, đối hắn xuống tay sợ không phải có sở thích luyến đồng. Này Weibo vừa ra, ở Cố Giai Minh Weibo phía dưới nháo fan tập thể an tĩnh 10 giây, theo sau. Lại ta, ngoạ tao ta nhìn thấy gì? Đây là làm sáng tỏ đi. Là cha ca ca bản nhân sao? Cái này trực tiếp dỗi phương thức tuyệt đối là ta chà chà không thể nghi ngờ. Ta chà chà người có cá tính, dỗi người cũng không kiều nhu làm ra vẻ. Không luyến ái như thế nào không nói sớm, đều mau bị ngươi hù chết. Nào đó người chính là nghe thấy phong liền phẳng phất thấy lãng. Không đợi cha ca nói chuyện liền đi dỗi nhân ra tiểu tân nhân. Các ngươi suy xét qua tiểu tân nhân cảm thụ sao? Nãi hoa tử, Bạch Vũ, ha ha ha, ta cha ca so sánh thập phần sinh động hình tượng thả có cột mốc lịch sử ý nghĩa. Về sau trừ bỏ quốc dân hảo đệ đệ, quốc dân hảo nhi tử, còn có quốc dân nãi hoa tử. Các ngươi không có ngửi được âm mưu hương vị sao? Đây là có dự mưu hãm hại. Cố Giai Minh Weibo vừa ra, Trịnh Học Thiệu cũng tạc, phát phía trước có thể hay không cùng hắn thương lượng một chút. Hắn chạy nhanh an bài xã giao bắt đầu mang tiết tấu. Vì thế trên mạng mọi người sôi nổi suy đoán, muốn hãm hại Bạch Vũ người là ai? Là nhằm vào Cố Giai Minh vẫn là nhằm vào Bạch Vũ? Mặt ngoài tới xem, người này chính là muốn lợi dụng Cố Giai Minh fan giết chết Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ một cái tiểu tân nhân, có thể đắc tội ai? Như vậy một mâm tính, phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, cũng có người phân tích ra, người này chính là nhằm vào Cố Giai Minh. Nghe nói đoàn phim bên trong quan hệ cũng không giống đối ngoại biểu hiện như vậy hào. Đặc biệt là mỗ vị diễn thật lâu thành tích cũng giống nhau lão diễn viên. Phía trước Cố Giai Minh cùng hắn khom lưng Vân An đều không có được đến hòa nhã, lửa đạn cũng không. Biết như thế nào liền tràn ra đến Đặng Hưng nơi đó. Fan cũng không có minh đi xé. Bất quá ở không ít fan đàn cùng tia ba diễn đàn đều có thảo luận chuyện này. Vô tội nằm cũng trúng đạn Đặng Hưng khí đều tưởng tạp di động. Nói hưu nói vượn, chỉ có thủ đoạn bị ổi ngốc bức mới có thể tưởng dựa cái này tai tiếng vặn ngã Cố Giai Minh. Hắn là ngốc bức sao? Hắn không phải, ngay sau đó Vương Đạo cũng đã phát điều Weibo, nếu Bạch Vũ cái kia đầu óc đều có thể chính mình cho chính mình lăng xê. Gà mái đều có thể trời cao trúng phen, ngoặc kép, đây là có bao nhiêu khinh thường Bạch Vũ chỉ số thông minh. Này cũng biến tướng chứng minh, Bạch Vũ căn bản không có lợi dụng Cố Giai Minh lăng xê tâm cơ, liền ở ngay lúc này. Một cái bình luận nhanh chóng bị người đỉnh đi lên, Bạch Vũ không có lăng xê không đại biểu Cố Giai Minh không có tình yêu. Hắn dám nói chính mình vẫn là độc thân sao? Bình luận nhanh chóng bị người trên đỉnh tới. Trịnh Học Thiệu ngón tay một chút này bình luận, đối thủ hạ xã giao nhân viên nói, cha. Này khẳng định là ai mua thủy quân, mang tiết tấu mang quá rõ ràng. Lúc này, Hồng Sâm điện ảnh xã giao giám đốc điện thoại cũng đánh tiến vào. Lão Trịnh, cái kia phòng làm việc ta bên này đã điều tra ra. Tên là giải trí bánh quay trèo đậu, đưa tiền ai đều dám hắc, công ty luật sư đoàn đã chuẩn bị khởi tố, người bên kia phát cái thông cáo làm sáng tỏ một chút liền ok, Trịnh Học Thiệu cười khẽ một tiếng. Mạc Tổng động tác lại là như vậy mau lại tàn nhẫn. Đây là điển hình hộ thê đại ma vương đi. Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau rửa mặt đánh răng. Một lớn một nhỏ động tác cơ hồ đồng bộ. Mạc Tổng đứng ở cửa, thực nghiêm túc nhìn này phụ tử hai người động tác, đáy mắt biểu tình càng ngày càng ôn nhu. Hắn làm bộ mới vừa biết chuyện này bộ dáng, ôn hòa hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ân, Cố Giai Minh xuyên thấu qua gương nhìn phía sau người. Gấp cái gì? Mạc Tổng nhắc nhở nói. Trên mạng chuyện này, Cố Giai Minh lộc cộc xúc xúc miệng. Đem trong miệng thủy phun ra. Đứng ở tiểu băng ghế thượng Mạc Trạch Dương không sai biệt lắm động tác lộc cộc phun. Theo sau đi theo Cố Giai Minh cùng nhau quay đầu lại. Đối với Mạc Tổng nháy mắt, đừng quên nói với hắn công viên trò chơi sự. Tiếp thu đến nhi tử tín hiệu, Mạc Tổng bừng tỉnh đại ngộ ho khan một tiếng. Làm bộ đột nhiên phản ứng lại đây bộ dáng. Đối Cố Giai Minh nghiêm túc đề nghị, ta thực mau là có thể đem cái kia phía sau màn người tìm ra. Hắn ở sau lưng tính kế ngươi, ngươi cũng cảm thấy thực khó chịu đi, Cố Giai Minh hừ. Đương nhiên khó chịu, bất quá hắn là sẽ không lại thiếu đối phương nhân tình, Mạc Tổng khóe miệng hơi câu. Khí định thần nhàn nói, đương nhiên, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện ân. Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú chớp chớp mắt, có điều kiện sẽ không sợ thiếu hạ nhân tình. Điều kiện gì, ngươi nói, Mạc Uẩn Tề cùng hắn thương lượng. Chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta cùng đi tranh công viên trò chơi. Tới Hoa Quốc lâu như vậy, ta cũng không có đi ra ngoài chơi qua. Cố Giai Minh biên lau mặt biên do dự. Nhìn Mạc Uẩn Tề nghiêm túc ánh mắt, hắn rốt cuộc gật đầu. Hảo, chờ ta vội xong mấy ngày nay, Cố Tiểu Yêu trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch. Sau khi ra ngoài hắn liền sẽ chiếm cứ chủ đạo quyền. Mạc Uẩn Tề cái này ngoại lai, khẳng định đối Hoa Quốc không quen thuộc. Đến lúc đó hắn liền mang theo đối phương mua đồ vật. Tặng lễ vật, biến đổi biện pháp trả nợ. Đối, trả nợ. Không biết chính mình bị kịch bản Cố Tiểu Yêu yên lặng dưới đáy lòng cho chính mình điểm một loạt. Tán, Mạc Trạch Dương ở Cố Giai Minh phía sau. Đối hắn thân cha vươn một cái thịt hô ngón cái. Ta phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngoại lai cha, buổi sáng Cố Giai Minh như cũ đi đoàn phim đưa tin. Lệnh người kỳ quái chính là, Bạch Vũ không có tới. Vương Đạo nói Bạch Vũ trời chưa sáng liền cùng hắn tỉnh giả. Nói là có chút việc muốn xử lý, sẽ vãn một chút lại đây, Cố Giai Minh tấm tắc vài tiếng. Tâm nói quả nhiên vẫn là tiểu tân nhân, như vậy điểm việc nhỏ liền chịu ảnh hưởng, này tật xấu muốn sửa, bằng không đối tu hành bất lợi, đang bị Hoa Ca chúng nó đương con mồi tổ chức thành đoàn thể đuổi. Bắt Bạch Vũ, QAQ, giữa chưa thập phần, Trịnh Học Thiệu đem xe chạy đến công ty bãi đỗ xe. Nhìn thời gian lúc sau, cho người ta đã phát điều tin tức, ta tới rồi, chỉ cho ngươi 10 phút thời gian, thực mau. Một cái ăn mặc mũ choàng sam, mang theo kính râm cùng khẩu trang người lên xe, đãi đối phương tháo xuống trên mặt ngụy trang, Trịnh Học Thiệu giấu ở mắt kính mặt sau con ngươi hơi chợt tát. Quả nhiên là hắn, Lâm Thuần ngoan ngoãn vấn an, Trịnh ca hào. Ta là Lâm Thuần, Trịnh Học Thiệu là một cái nhãn hiệu lâu đời người đại diện. Mang ra tới nghệ sĩ mỗi người đều là một đường, cho dù đi qua một lần mắt, nhìn lầm rồi nghệ sĩ nhân phẩm cũng không có nhìn lầm đối phương tiềm lực. Trước mắt cái này Nam Hải nếu thành thật kiên định đi xuống đi, chưa chắc không có đường ra, nhưng mà, hắn lại lựa chọn loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Được ăn cả ngã về không? Chỉ có thể thuyết minh hắn dã tâm quá lớn, nhưng mà đường cá nhân năng lực không đủ để cùng dã tâm chống chọi thời điểm. Dã tâm liền sẽ biến thành ma quỷ, hủy diệt một người, tựa như chụp toái một khối đậu hủ, người ở trên mạng làm ra lớn như vậy trận trương. Khẳng định là tưởng cùng ta nói điều kiện đi, ngươi cân lượng, chính là ngày đó ngươi nghe lén đến sự tình. Trịnh Học Thiệu thong thả ung dung hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi cân lượng có đàm phán tư bản sao? Lâm Thuần cười cười, tự tin nói, Trịnh ca này không phải tới sao? Này thuyết minh ta còn là có đàm phán tư bản, đúng không? Hắn cũng liền 17-18 tuổi, ngày thường lại cố ý hướng nhỏ trang điểm, môi hồng răng trắng lại có một đôi ngọt ngào lúm đồng tiền. Nhìn tựa như cái ngoan ngoãn nhà bên tiểu thiếu niên, liền cái này diện mạo vô hại thiếu niên, lại lợi dụng một chương ảnh chụp, thiếu chút nữa hủy hoại Bạch Vũ, còn ở trên mạng nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Làm Trịnh Học Thiệu ý thức được Cố Giai Minh một khi bại lộ đã không phải độc thân tin tức, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hắn những cái đó cấp tiến fan có thể làm ra cái gì cũng không cũng biết. Trịnh Học Thiệu đầy đầy mắt kính, giấu đi đáy mắt cười lạnh. Nếu lại quá mấy năm, Lâm Thuần lại có điểm xã hội kinh nghiệm, lại lớn lên một ít, tâm tư càng thêm thành thục. Đối phó hắn thật đúng là muốn hao chút công phu, người nghĩ muốn cái gì? Nói cái giá đi, Trịnh Học Thiệu buông lỏng khẩu. Lâm Thuần ánh mắt sáng lên, kích động siết chặt dấu ở trong túi tay. Hắn ra vẻ trấn định nói, yêu cầu của ta không cao. Thỉnh Trịnh ca đem ta đánh dấu Giai Minh phòng làm việc. Làm Cố Giai Minh mang ta. Trịnh Học Thiệu bị chọc cười. Ăn uống thật đúng là không nhỏ, ngươi có phải hay không hận thấu Bạch Vũ? Cảm thấy hắn rõ ràng so ngươi ngốc vận khí lại so với ngươi hào. Rõ ràng các ngươi khởi điểm tương đồng, hắn được đến lại là ngươi dùng hết thủ đoạn đều không chiếm được. Cho nên muốn một chân dẫm chết hắn. Trịnh Học Thiệu nhìn chằm chằm Lâm Thuần đôi mắt, nhìn đến đối phương đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất tức giận. Hiểu rõ gật gật đầu. Hảo, ngươi không cần trả lời ta, ngươi yêu cầu ta đã biết, trở về chờ ta tin tức đi, Lâm Thuần hít sâu một hơi. Kích động cả người phát run, nói như vậy, Trịnh Học Thiệu đáp ứng rồi. Mặc kệ là ai, chỉ cần cọ thượng Cố Giai Minh đề tài đều sẽ đạt được lưu lượng cùng chú ý. Fan đều sẽ thẳng tắp bay lên, xem Bạch Vũ sẽ biết. Hắn cũng có thể đạp lên Cố Giai Minh trên vai vẫn luôn hướng lên trên bò. Thẳng đến Cố Giai Minh cũng đến không được độ cao. Chỉ cần phòng làm việc đem hắn ký xuống. Hắn có thể đắn đo Cố Giai Minh nhược điểm. Phòng làm việc tài nguyên tùy tiện hắn chọn. Có thể cho Cố Giai Minh dẫn hắn diễn kịch. Thậm chí sao tai tiếng. Chỉ cần Cố Giai Minh không nghĩ bại lộ đã kết hôn sự thật. Phải chịu hắn quản thúc. Chờ hắn đỏ về sau, công ty tự nhiên liền thấy được hắn giá trị, cái này vòng vĩnh viễn đều là ích lợi tối thượng, chỉ cần hắn sáng tạo giá trị so Cố Giai Minh nhiều. Hắn tương lai liền có chuyển cơ, hào môn thị phi nhiều. Cố Giai Minh hiện tại đã 27, lại quá mấy năm liền hơn 30, hắn mới không tin Mạc Thị Tổng Tài sẽ đối một cái lão nam nhân vẫn luôn si mê đi xuống, Lâm Thuần. Xuống xe, đi rồi vài bước lúc sau dựa vào một chiếc xe cốp xe thường. Thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, thẳng đến chính mình cảm xúc bình định xuống dưới. Lúc này mới rời đi gara, tưởng tượng đến chính mình tương lai có thể bình bộ thanh vân. Hắn khóe miệng chính là áp chế không được ý cười. Chỉ cần chờ thì tốt rồi. Chờ Trịnh Học Thiệu tin tức tốt. Đêm đó... Lâm Thuần liền chờ tới rồi tin tức không khí vẫn là trong núi hảo. Email protected, Lâm Thuần V, ngươi không phải có cha nuôi sao? Tưởng Lăng C tìm ngươi cha nuôi đi. Lôi kéo ta xào cái con khỉ a. Lúc trước ký Bạch Vũ không thiêm ngươi. Còn không phải bởi vì ngươi nhân phẩm không sao tích, có thời gian tính kế cái này. Còn không bằng đi cân nhắc kỹ thuật diễn. Lại bá bá chiều ngươi. Tác giả có lời muốn nói, cấp trà trà đánh cô, bạch bạch bạch bạch băng vỗ tay miêu vừa mới mang cái này văn đi dự thi. Ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò, hoạt động, một bá vương phiếu cùng một lọ dinh dưỡng dịch đều là một phiếu. Bá vương phiếu quá phí tiền, miêu muốn dinh dưỡng dịch thì tốt rồi, đại bảo bối nhóm nếu có không cần dinh dưỡng dịch, đưa cho miêu tốt không? Dài đến 2 tháng cầu dinh dưỡng dịch. Miêu có thể đem trà trà cùng Mặc tiểu nhãi con cho các ngươi sờ. So tâm tâm, ái ngươi manh, du ba, du cảm ơn 4 vị tiểu khả ái bá vương phiếu. Cọ cọ nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái địa. Lôi 27.424.051 ném một cái địa lôi, Stella ném một cái địa lôi. Hết chương.